Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ nhìn nhau, gật đầu với Sở Du Ninh. Được, đợi chuyển hết vàng xuống thì chúng ta đi. Sở Du Ninh hiếm khi nghiêm mặt. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là bảo vệ tốt bản thân mình, không được phép thiếu một người nào. Công chúa yên tâm, một đường đi đến đây chúng ta đã học được rất nhiều bản lĩnh từ người. Trần Tử Thiện vỗ NGUC tự tin nói. Sở Du Ninh gật đầu, nhìn về phía Bùi Diên Sơ. Bùi Diên Sơ cũng bảo đảm với hai người. Ta sẽ bảo vệ tốt Lạc Lạc và A Quy. Các người cứ đi về phía trước, ta và công chúa sẽ đuổi theo sau. Thẩm Vô Cửu nói xong lại dặn dò Trình An và Hình Vân bảo vệ tốt mọi người. Sau đó cùng Sở Du Ninh đi về phía vách đá đó. Sở Du Ninh giơ chân đá mấy cái, cánh cửa đó vẫn không bị đá ra. Xung quanh cũng không tìm thấy cơ quan, chứng tỏ cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong, không thể vào từ đây. Đang lúc Thẩm Vô Cửu cân nhắc có nên đợi chuyển hết vàng và mọi người đi rồi dùng thiên lôi đánh nổ không thì Sở Du Ninh nhắm mắt lại, điều động tinh thần lực đi xoay cơ quan phía sau vách đá. Không lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng rác, cánh cửa đá từ bên kia mở ra. Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu vội vàng đi vào. Trần Tử Thiện nhìn bóng lưng biến mất nhanh chóng của hai người, tim đập nhanh, sao ta lại có chút bất an thế này? Bên trong này rốt cuộc sẽ thông đến đâu? Công chúa không những không dẫn chúng ta vào, còn bảo chúng ta đi trước. Công chúa ngay cả đi cướp quốc khố của Việt quốc cũng dám dẫn chúng ta đi cùng. Chứng tỏ nơi công chúa và phò mã đến còn nguy hiểm hơn đi cướp quốc khố nhiều. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là quân truy đuổi sắp đến. Công chúa và phò mã sợ chậm trễ sẽ bỏ lỡ thời cơ chạy trốn tốt nhất mới để chúng ta đi trước. Nếu không, đến lúc đó còn dẫn theo một đám người chúng ta thì làm sao chạy thoát được. Bùi Diên Sơ vỗ vai Trần Tử Thiện an ủi nhưng trong lòng cũng lo lắng. Trần Tử Thiện gật đầu. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chuyển đi. Chuyển xong thì nhanh chóng rời đi. Tuyệt đối không được kéo chân công chúa. Mọi người chuyển từng bao vàng đến cửa mộ, sau đó lăn xuống bậc thang. Bên dưới có người chuyển đến một chỗ cất đi. Thẩm Tư Lạc thì dẫn theo Hứa Hàm Nguyệt đi tìm quần áo cho nàng ta thay. Cứ mặc mãi một chiếc áo ngoài của nam nhân cũng không phải chuyện tốt. A Quy nhỏ bé không giúp được gì nên ngồi bên cạnh chơi. Thẩm Vô Cửu sợ quân truy đuổi đến, đã sớm sắp xếp hai người canh gác. Những người khác đều chuyển vàng đi lại, cũng không cần lo lắng hắn xảy ra chuyện. A Quy cầm thanh kiếm gỗ nhỏ của mình ở bên cạnh vừa cười vừa vung. Mỗi lần vung đều dùng sức, rất ra dáng, vung mệt rồi thì ngồi xuống tại chỗ, đặt kiếm sang một bên, từ trong túi nhỏ lấy ra một gói thịt khô để ăn. Đây là chiếc túi đeo chéo mà công chúa Thầm Thầm bảo người làm cho hắn. Chuyên đựng đồ ăn, hắn đói sẽ có đồ ăn ngay. Đột nhiên, đằng sau gốc cây lớn phía trước vang lên tiếng sột soạt. A Quy tiện là thỏ, cầm thanh kiếm gỗ đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần gốc cây đó. Hắn áp sát vào gốc cây, nhẹ nhàng thò đầu ra xem sau gốc cây có thứ gì. Kết quả lại đối diện với một khuôn mặt đầy lông, sợ hãi kêu lên một tiếng. Lùi lại mấy bước, cách trương.